Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xé đánh thanh, mắng chửi thanh huyền minh nhai thượng chưa từng có như vậy náo nhiệt quét quỷ tộc cùng ma tộc sôi nổi người sói tự bảo. Như là ở chơi thật thể người sói sát giống nhau. Ngươi là nằm vùng, ta là nằm vùng, mọi người đều là nằm vùng. Bảo đến cuối cùng. Thậm chí liền quỷ tộc mấy cái trưởng lão cùng ma tộc mấy đại hộ pháp chung đều tuôn ra một hai cái nằm vùng. Ngu khuyết vì này plastic minh hữu tình xem thế là đủ rồi. Trước này không thắp sáng quá nằm vùng kỹ năng nhân tộc nhóm cũng xem đến sửng sốt. Nhưng mà nhân tộc chính mình cũng không nhường một tấc. Nếu nói quỷ tộc cùng ma tộc là ở trình diễn vô gian đạo phong vân. Như vậy nhân tộc bên này chính là gia đình luân lý kịch. Theo ăn canh người sôi nổi tự bảo. Không ăn canh người chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sau đó bọn họ ý thức được đã xảy ra cái gì. Mỗ sư tỷ không thể tin tưởng. Ta linh sủng là ngươi ăn. Ta cấp linh sủng lập y quan ra thời điểm ngươi rõ ràng so với ta khóc còn thương tâm. Mỗ ăn vụng linh sủng sư đệ, ăn quá ngon. Ta ăn ngon khóc a. À, sư tỷ tức sùi bọt mép, ngươi cho ta linh sủng nạp mệnh tới. Vì thế, đồng môn tương tàn, mỗ huynh trưởng. Ta pháp y cơ nhiên là ngươi hủy kia chính là mẫu thân tặng cho ta pháp y, đệ đệ. Ta cũng không nghĩ a, nhưng là ta cùng bằng hữu đánh cuộc. Huynh trưởng giận không thể át, ta hôm nay liền phải làm ngươi nhìn xem hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Vì thế, huynh đệ diệt tường, mới ra liều trại mấy cái đại lão hai mặt nhìn nhau, sau đó dương mắt liền cùng đối diện bởi vì thực lực cao thâm không bị dược phiên còn sót lại mấy cái quỷ tộc ma tộc đối thượng mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết ai càng xấu hổ, Tạ Thiên Thu mộc mặt, cả người đều đã tê dần. Lúc này Yến Hành Chu còn phùng ấm áp chung trà không nhanh không chậm đi tới bên cạnh hắn, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, mỗi người đều nói Thương Hải Tông thủ đồ mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Tạ Thiên Thu, Yến Hành Chu mỉm cười, kia cái này trường hợp ngươi tính tới rồi sao? Tạ Thiên Thu, xin lỗi, hắn thật không tính đến. Yến Hành Chu lại phảng phất vừa định lên giống nhau, bừng tỉnh nói, Nga đúng rồi, ngươi cố ý muốn chúng ta tới, là muốn làm gì tới? Tạ Thiên Thu, ta muốn cho các ngươi uy hiếp quỷ tộc ma tộc, làm tam tộc có thể đạt tới ngắn ngủi cân bằng cùng hài hòa. Yến Hành Chu biên nghe biên gật đầu, sau đó dương mắt nhìn một chút hỗn loạn huyền minh nhai. Thật hài hòa, hắn ca ngợi, Tạ Thiên Thu, Mã Đức, tâm thái băng rồi, hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía hết thảy người khởi sướng, ý đồ làm nàng nghĩ cách làm hết thảy đều dừng lại. Sau đó hắn liền nhìn đến vừa rồi còn hung hùng hồ hồ mà nói này không liên quan nàng chuyện này ngu khuyết lúc này lén lút tiến đến Phật tử bên cạnh, bắt đầu ác ma nói nhỏ. Ngu khuyết, Phật tử, người nhẫn chữ vật mật mã là nhiều ít. Tạ Càn Thu đương trường chính là cả kinh, này khí vị rõ ràng là có chứa phun thật tề thành phần, Phật tử hiện giờ trúng chiêu. Ngu khuyết hỏi ra như vậy vấn đề thật sự phi quân tử việc làm. Hắn lập tức liền tưởng tiến lên ngăn cản này tội ác phát sinh. Nhưng mà mới vừa nhấc chân, hắn liền thấy Phật tử ngẩng đầu, ý vị thâm trường mà nhìn ngu khuyết liếc mắt một cái. Sau đó hắn đắc ý nói, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bần tăng nhẫn chữ vật một cái tử đều không có, nói cho ngươi thì đã sao, bần tăng nhẫn chữ vật mật mã là xxxx. Thế nào trợn tròn mắt đi. Lậu ngộ, Tạ Thiên Thu. Cho nên, này canh không ngừng có phun thật tề. Còn có giảm trí phun sương phải không ngươi một cái tử đều không có. Kẻ nghèo hèn một cái. Ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo đâu. Phóng nhãn nhìn lại, không một cái đáng tin cậy người. Tạ Thiên Thu trầm mặc thật lâu sau. Đột nhiên hướng trong một góc một ngồi xổm, không nói. Yến Hành Chu không biết từ địa phương nào lại đi bộ ra tới. Còn sách trở về ý đồ bộ người khác nhẫn chữ vật mật mã ngu khuyết. Hắn ngạc nhiên, Tạ huynh đây là làm sao vậy? Tạ Thiên Thu không nói lời nào, bị hắn sách theo ngu khuyết suy đoán. Đây là tự bế, Nga, tự bế ha. Hắn một bộ thập phần bình thường ngữ khí, nói. Hắn cư nhiên có thể chống được hiện tại mới tự bế, rất có chút thực lực. Vài người cũng không thèm nhìn tới hắn, bình tĩnh đi xa. Bọn họ thanh âm liên tục truyền đến. Ngu khuyết nghe thấy phun thật tề lúc sau bại lộ bản tính, lén lút hỏi. Tiểu sư huynh, người chữ nhớ vật giới mật mã là nhiều ít. Ác loại lười biếng nói, ta nhận chữ vật ở ngươi nơi này không có mật mã, Ngươi tưởng khi nào lấy cái gì thời điểm lấy, tưởng lấy cái gì lấy cái chữ. Ngu Khuyết cảm động, tiểu sư huynh, ngươi đối ta tốt như vậy. Yến Hành Chu cười khẽ, rốt cuộc con người của ta đều là của ngươi, đối với ngươi hảo còn không phải là rất tốt với ta. Buồn nôn cùng so, nị nị oai oai, ngủ đấu học, càng tự bế, mà lúc này, Huyền Minh Nhai hạ, đáy vực loạn thạch đá lởm chởm, cỏ hoang tử sinh. Bị nhốt ở chỗ này người ranh giới rõ ràng, phân ba cái địa phương ngồi ở loạn thạch phía trên nghỉ ngơi, lẫn nhau chi gian nước giếng không phạm nước sông. Cho dù là luôn mồm kết minh quỷ tộc cùng ma tộc đối lẫn nhau đều là cảnh giác lớn hơn tín nhiệm. Nguyên bản là cái dạng này, chính là giờ này khắc này, một mảnh yên tĩnh đáy vực theo nhai thượng thanh âm truyền đến, mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút xấu hổ. Đúng vậy, bọn họ bị nhốt ở đáy vực, mặt trên người hạ không tới, cũng nghe không đến phía dưới thanh âm, nhưng bọn họ phía dưới người lại có thể đem mặt trên nghe rõ ràng, cũng xem đến rõ ràng. Liền phảng phất là bị nhốt ở đơn hướng pha lê một mặt giống nhau. Một mảnh trầm mặc bên trong, quỷ tộc cùng ma tộc chi gian bầu không khí càng ngày càng quái. Thương Hải Tông trưởng môn châm trước thật lâu sau, uyển chuyển tán thưởng nói. Tại hạ thật sự không nghĩ tới, quỷ tộc cùng ma tộc cư nhiên còn có như vậy yêu thích, thật sự là thất kính a. Mặt khác hai tộc liếc nhau, lại bay nhanh rời đi, lẫn nhau đều có chút banh không được. Cuối cùng Ma Quân cười lạnh nói, các ngươi nhân tộc lại có thể hảo đi nơi nào? Thương Hải Tông trưởng môn mỉm cười, ít nhất chúng ta nhân tộc không ra bên ngoài phái nằm vùng yêu thích. Giọng nói rơi xuống, tam tộc liếc nhau, sôi nổi hừ lạnh một tiếng, rời đi tầm mắt. Nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mà ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp ly lẫn nhau xa hơn. Thương Hải Tông trưởng môn nhìn quanh bốn phía, ngọn lửa. Mọi nơi tất cả đều là sáng quắc thiêu đốt màu lam ngọn lửa. Một cái trong suốt cái chắn trống ở mọi người quanh thân, đem kia ngọn lửa che ở cái chắn ở ngoài, màu lam ngọn lửa không ngừng liếm láp cái chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Đà Lam chủ trì nhắm chặt hai mắt, quanh thân linh lực chậm rãi trôi đi, chống đỡ cái này cái chắn. Sáng quắc thiêu đốt màu lam ngọn lửa đưa bọn họ bao vây tại đây nhỏ hẹp không gian trong vòng, giống như một cái nhà giam giống nhau. Bị ngọn lửa bao vây lấy, bọn họ lại không cảm giác được nhiệt, quanh thân chỉ có một cổ u lãnh hơi thở. Một cái đệ tử khí bất quá, hừ lạnh nói, nếu không phải các ngươi không khống chế được này ngọn lửa, cũng không đến. Hắn chưa nói xong, Ma Quân liền đánh gãy hắn, cười lạnh nói, vậy các ngươi đại có thể không tới a, các ngươi nếu tới, này lại có thể quái ai? Giọng nói rơi xuống, tức khắc ai đều không nói, Ma Quân cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Thương Hải Tông trưởng môn, nói, hiện tại chúng ta đều là một cây thằng thượng châu chấu, việc đã đến nước này, ngươi oán giận ai đều vô dụng, nếu ngươi còn muốn sống, không nghĩ bị sống sờ sờ thiêu chết ở chỗ này, cần thiết đến ấn ta tới. Thương Hải Tông trưởng môn không nói chuyện, nhưng hắn lại biết Ma Quân không phải nói chuyện giật gân. Này ngọn lửa bên trong còn sót lại tịnh thổ vốn chính là bọn họ hao phí linh lực khởi động tới. Ba ngày phía trước. Bọn họ mới vừa bị nhốt ở chỗ này thời điểm, còn có thể căng ra một cái tương đối lớn cái chắn, tam tộc lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng mà ngọn lửa uy thế lại càng ngày càng mãnh liệt. Ba ngày lúc sau, bọn họ chỉ có thể tễ tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong, thay phiên khởi động cái chắn, nói không chừng nào một khắc, này cái chắn liền hoàn toàn báo tác. Chính là trước mắt người này đưa ra phương pháp, Thương Hải Tông trưởng môn nhắm mắt, trầm giọng nói, ta còn là câu nói kia. Ta sẽ không đồng ý, cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ma Quân cười lạnh, không hợp tác ngươi liền chờ đệ tử của ngươi tất cả đều thiêu chết ở chỗ này đi. Hơn nữa ngươi cho rằng các ngươi thiêu chết ở chỗ này liền xong rồi sao này hòa một ngày bất diệt, các ngươi kiên trì liền sẽ một ngày uổng phí. Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào các ngươi mệnh là có thể đem này ngọn lửa hoàn toàn khóa ở đáy vực sao? Thương Hải Tông trưởng môn bỗng nhiên mở to mắt, Ma Quân cười lạnh nói. Hiện giờ, trừ bỏ dựa theo ta nói làm, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Các ngươi muốn tìm cái chết, ta nhưng không sống đủ đâu. Huyền Minh Nhai Thượng còn thanh tỉnh người phí sức của chín châu hai hổ, mệt mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc mới xem như đem sở hữu nhớ người đều đè lại. Thực vì Thiên Thiếu Chủ đem chính mình nhận chữ vật phiên một lần, mồ hôi đầy đầu tìm phun thật tê giải dược. Hắn tìm thuốc giải thời điểm, Yến Hành Chu tay áo thượng liền treo một cái ngu khuyết. Nàng chính vẻ mặt nghiêm túc ép hỏi nhà mình tiểu sư huynh, nói, người nói. Ta và ngươi tiền rốt cuộc ai càng quan trọng, Yến Hành Chu cũng không ngẩng đầu lên, ngươi quan trọng nhất, tiền tính cái gì? Hắn nói, cúi đầu nhặt lên trên mặt đất phun thật tề dược bình, nhìn thoáng qua dược bình mặt trái sử dụng bản thuyết minh. Chú ý, bổn phẩm vì thử dùng bản, trong lòng có chấp niệm hoặc là bí mật ngươi càng dễ dàng trúng chiêu. Yến Hành Chu nhìn đến này hành tự thời điểm, tiểu sư muội chính bánh xe hỏi hắn. Ta đây cùng ngươi pháp bảo rốt cuộc ai càng quan trọng? Yến Hành Chu, ngươi quan trọng. Ngươi quan trọng, tiểu sư muội vừa lòng, mà Yến Hành Chu tắc nhìn ngu khuyết, đầy đầu dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chấp niệm hoặc là có bí mật người càng dễ dàng trúng chiêu. Như vậy hiện tại đã biết, tiểu sư muội ái tiền không phải cái gì bí mật. Như vậy nàng một cái kính lấy chính mình cùng cầm vật ngoài thân so. Là bởi vì chấp niệm này xem như cái gì chấp niệm. Yến Hành Chu ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn đồng môn bên trong, chúng chiêu có sư tôn cùng tiêu trước. Sư tôn lúc này chính một tay ôm một quyển sách, một tay lôi kéo sư nương, một hai phải làm nàng nhìn xem chính mình học tập thành quả. Yến Hành Chu ánh mắt thực hảo, dễ dàng liền thấy được kia quyển sách tên, 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Anh Hành Chu, thực hảo. Sư nương sẽ nhớ kỹ ngươi học tập thành quả. Mà tiêu trước tác biến thành nguyên hình, đang ở sư tỷ mặt vô biểu tình trong tầm mắt nói cho mỗi một cái đi ngang qua người, nói chính mình là lang. Sau đó bên cạnh một cái tiểu nữ hài liền kinh hỉ nói, hảo đáng yêu cầu cầu. Yến Hành Chu, hắn mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt. Mà lúc này hắn tiểu sư muội lại bắt đầu, nàng hỏi, vậy ngươi lại nói, ta tốt đẹp dương dương ai càng đáng yêu? Yến Hành Chu, Mỹ Sương Dương là ai? Hắn hoang mang không thôi. Nhưng mà tiểu sư muội không chỉ có không trả lời hắn, còn lộ ra bị sét đánh giống nhau biểu tình. Nàng lẩm bẩm nói, người phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải ta đáng yêu, mà là muốn nhận thức Mỹ Sương Dương, người quả nhiên cảm thấy ta không đáng yêu. Yến Hành Chu, người đáng yêu nhất, hắn bay nhanh đền bù. Tiểu sư muội tựa hồ cũng vừa lòng. Yến Hành Chu một trận tâm mệt. Hắn nhìn như cụ bá bá bá mà nói cái không ngừng tiểu sư muội, trong lòng hiện lên một cái nghi vấn. Cho nên Mỹ Dương Dương rốt cuộc là ai? Là cái Dương yêu sao? Cái gì Dương yêu có thể làm tiểu sư muội như vậy để ý? Lúc này, thực vi thiên thiếu chủ rốt cuộc từ chính mình nhẫn chữ vật chung ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói. Ta tìm được rồi, giải dược. Ngay sau đó, Yến Hành Chu bay nhanh đoạt đi rồi hắn giải dược, trước đốt cho lập tức liền phải cùng Dương sánh bằng tiểu sư muội. Hắn chờ mong mà nhìn nàng, vì thế, chờ ngu khuyết mê mê hoặc từ hỗn độn bên trong tỉnh táo lại thời điểm, liền nghe thấy tiểu sư huynh thình lình hỏi, cho nên, Mỹ Dương Dương là ai? Ngu khuyết, ha, nàng mộng bức, này tu chân giới thế giới, vì sao sẽ xuất hiện thanh thanh thảo nguyên, chẳng lẽ nàng lại xuyên qua? Nàng đương nhiên không xuyên qua, nhưng mà nàng cũng vô pháp trả lời Mỹ Dương Dương rốt cuộc là cái nào Dương yêu như vậy, một cái nơi nơi đều là tạo điểm nghi vấn. Có giải dược, huyền minh nhai thượng rốt cuộc xem như khôi phục bình thường. Nhưng mà lúc này, mặc kệ là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác, đều cảm thấy chính mình không thể lại đợi. Mắt thấy quỷ tộc cùng ma tộc liên minh liền phải ở tan vỡ bên cạnh lặp lại hoành nhảy, lại chờ đợi, ai biết bọn họ là trước đem người cứu ra, vẫn là trước nhấc lên thế giới đại chiến. Vừa lúc, Tạ Thiên Thu cũng là như vậy tưởng, ngu khuyết tới ngày đầu tiên. Huyền Minh nhai suýt nữa thành thế giới đại chiến đạo hòa tác, ngu khuyết lại ngốc hai ngày còn phải vì thế tất cả mọi người quyết định tốc chiến tốc thắng. Trước phá vỡ huyền minh đáy vực cái kia kết giới lại nói, ít nhất bọn họ đến nói trước kia đáy vực rốt cuộc có cái gì, mà mất tích người đến tột cùng có ở đây không đáy vực, quan trọng nhất chính là bọn họ còn sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, như thế nào phá vỡ kết giới? Nhớ, tu chân giới cùng quỷ quái hai giới cao thủ đều thử qua, kia kết giới không chút sức mẻ. Vì thế lều trại, tam tộc rốt cuộc có thể bình an ngồi xuống, thảo luận như thế nào hợp tác bài trừ kết giới. Quỷ tộc trước nói, trên thế giới này không có vô pháp bị phá trừ kết giới, cho dù là trời sinh kết giới cũng là như thế. Ở điểm này, đã từng có được quá một cái trời sinh kết giới quỷ tộc nhất có quyền lên tiếng. Nhân tộc trầm giọng nói, nhưng mà sự thật chính là, chúng ta dùng hết sở hữu phương pháp, cái kia kết giới chính là kiên cố. Lúc này, ma tộc khẽ cười một tiếng, hai tộc quay đầu, ngươi lại cười cái gì? Ma tộc hộ pháp không nhanh không chậm nói, cho nên các ngươi liền không nghĩ tới, muốn bài trừ cái này kết giới, muốn không phải cậy mạnh, mà là cái gì đặc thù điều kiện đâu. Điều kiện, nhân tộc mọi người đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhìn qua đi, Thương Hải Tông trưởng lão trầm giọng nói, ngươi biết cái gì? Ma tộc hộ pháp cười khẽ, ta biết đến, kia đã có thể nhiều, liền xem các ngươi muốn nghe hay không. Mà lúc này, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Thất Niệm Tông mọi người đều không ở lều trại chung. Bao gồm Tạ Càn Thu, lều trại ngoại, bởi vì Huyền Minh Nhai hạ cái kia kết giới kiên cố không phá vỡ nổi đặc tính, Huyền Nhai phía trên vẫn luôn có ý đồ phá kết giới tu sĩ, đại đa số đều là biết rõ chính mình phá không khai, nhưng như cũng muốn thử xem. Ngô Khuyết bọn họ liền đứng ở Huyền Nhai biên xem những người khác phá kết giới. Sư Tôn nhìn trong chốc lát, dường như không có việc gì đem chính mình ở thất trí khi ở người trong lòng trước mặt khoe ra một lần lại một lần thư hướng trong lòng ngực tắc tắc. Sau đó dường như không có việc gì nói, cái này kết giới dựa cậy mạnh sợ là không được, phỏng chừng đến có điều kiện gì mới có thể mở ra. Lúc này, Ngô Khuyết chính cấp Tạ Thiên Thu cùng Phật tử giảng Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Đúng vậy, nàng đang ở giảng Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang, dùng để giải thích Mị Dương Dương rốt cuộc là ai vấn đề này. Vừa mới bắt đầu là giảng cấp tiểu sư huynh nghe, nhưng tiểu sư huynh đối Dương Yêu không có gì hứng thú, Phật tử cùng Tạ Thiên Thu ngược lại nghe đâm vào thần. Đương nhiên, cái này tràn ngập ngây thơ chất phác phim hoạt hình ở bọn họ trong mắt khả năng chính là tu chân giới bản Thanh Thanh Thảo Nguyên Chi Lang Yêu cùng Dương Yêu chuyện xưa. Nàng miệng khô lưỡi khô nói hai tập, nghe được hai cái không kiến thức tu chân giới dân bản xứ sửng sốt. Tạ Càn Thu châm trước nói, cái này kêu Thanh Thanh Thảo Nguyên địa phương nhưng thật ra dồi dào, Dương Yêu nhóm rất thông minh, chính là cái này kêu Hôi Thái Lang Lang Yêu. Hắn lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, mà hắn nói chuyện thời điểm, Phật tử thậm chí đều ở trong lòng câu họa ra Hôi Thái Lang hình tượng. Một cái một thân áo xám lang yêu, hắn đánh giá, ta có thể khuyên cái này Hôi thí chủ quy y ngã Phật. Ngô Khuyết thần mẹ nó Hôi thí chủ, thần mẹ nó Lang Yêu Dương Yêu. Nàng không bao giờ muốn nghe hai cái tu chân giới dân bản xứ dùng như thế nào tu chân giới tri thức giải đọc Thanh Thanh Thảo Nguyên. Bởi vậy vừa thấy nhà mình sư tôn nói chuyện, vội vàng chạy qua đi, nghe được thập phần nghiêm túc bộ dáng. Nghe xong, nàng nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cùng với cậy mạnh bài trừ kết giới, còn không bằng Huyền Minh Nhai người trên từng bước thi đâu, rốt cuộc nhiều người như vậy. Nói không chừng là có thể đem cái kia mở ra kết giới đặc thù điều kiện thí ra tới đâu. Sư Tôn trầm ngâm, Khuyết Nhi nói được không phải không có lý. Giọng nói rơi xuống, không biết vì cái gì, Yến Hành Chu tựa hồ nhìn hắn một cái. Mà lúc này Ngô Khuyết đã nóng lòng muốn thử. Dù sao cũng không có gì gây trở ngại, không bằng ta trước thử một chút. Nói, liền móc ra nhị hồ, đi hướng Huyền Nhai. Tưởng thí này kết giới người rất nhiều. Nàng nhưng thật ra không khiến cho cái gì chú ý, nhưng Thất Niệm Tông mọi người lại sắc mặt đại biến, sôi nổi bưng kín lỗ tai. U oán nhị hồ thanh đột nhiên vang lên, giờ khắc này, không biết có phải hay không mọi người ảo giác, bọn họ nhìn đến liên kết giới tựa hồ đều đình trệ như vậy một khắc. Sư tỷ nhìn một chút, đang muốn phun tào có phải hay không tiểu sư muội nhị hồ đã khó nghe đến kết giới đều nghe không nổi nữa, lại thấy một bên tiểu sư đệ sắc mặt đột nhiên đổi. Đột nhiên tiến lên, duỗi tay kéo ra tiểu sư muội. Sư tỷ đang muốn hỏi làm sao vậy, ngay sau đó, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng lạnh lùng nói, mau tránh ra, nhưng mà đã chậm, nàng ra tiếng kia một khắc, nặng nề tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, u lam sắc ngọn lửa từ đáy vực phóng lên cao, bao phủ mọi người. Ngô Khuyết ở chấn động bên trong chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị nhớ ai ôm lấy, ngay sau đó. Hệ thống thanh âm sắc nhọn vang lên. Kiểm tra đo lường đến nguy hiểm vật chất. Kiểm tra đo lường đến nguy hiểm vật chất. Nguy hiểm vật chất, nghiệp hỏa, thỉnh ký chủ kịp thời tị nạn. Nghiệp hỏa, Ngô Khuyết sắc mặt đại biến. Tiểu sư huynh, khác biên, Phật tử ở tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt đã bị đánh bay đi ra ngoài. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, chỉ có thấy đầy khắp núi đồi đất khô cằn cùng nơi nơi nổi lơ lửng màu lam ngọn lửa. Không có người. Cũng không có thanh âm, nơi nơi đều là bất tường an tĩnh. Phật tử mờ mịt đứng dậy, mọi nơi nhìn nhìn, ngu khuất bọn họ đâu, Tạ Càn Thu đâu, bên vách núi người đông. Hắn thậm chí nhìn không tới Huyền Nhai, hắn chỉ có thể suy đoán, chính mình có phải hay không bị tạc quá xa. Đã xảy ra cái gì? Rõ ràng vừa mới còn ở nói cái gì hỉ dương dương. Phật tử mờ mịt đứng dậy, ở tối tăm bên trong lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một người hình, bóng người kia nhìn đến hắn, dùng sức hướng hắn phất phất tay, phảng phất nhận thức hắn. Phật tử híp mắt xem, người tới một thân màu xám áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn đột nhiên liền sắc mặt đại biến, buột miệng thốt ra. Hôi Thái Lang, lúc này, người tới đến gần, duỗi tay xốc lên áo choàng, vẻ mặt mộng bức nói. Ai là Hôi Thái Lang, ta là Vệ Tâm Ma A, hắn nói, không xem Phật tử một lời khó nói hết biểu tình, hấp tấp nói. Hy vọng ta còn không có tới chậm, các ngươi sau khi đi ta mới nhớ tới. Phật tử, ngươi có cảm thấy hay không Huyền Minh Nhai nơi này thực quen tai? Phật tử gian nan từ Hôi Thái Lang trên người rời đi tầm mắt, nói. Là, ta cũng cảm thấy quen tai. Sau đó hắn liền nghe thấy Hôi Thái Lang buồn bã nói. Đương nhiên quen tai. Bởi vì năm đó Chấn Ma Tháp tầng thứ 5 đám kia ngu xuẩn, chính là từ Huyền Minh Nhai mang về Yến Hành Chu Thai Châu. Quảng cáo, cách chương.